Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416: Trong tuyệt vọng quang mang. Chương 415: Trong tuyệt vọng quang mang. Liên tiếp nửa tháng, Giang Hạo đều là trạng vạng tối trở về. Những người kia đều cảm thấy quá nhanh, có đôi khi sẽ phàn nàn. 2 tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, dạng này mang xuống, 4 tháng có thể hay không hoàn thành đều là vấn đề. Nhưng mà, không ai dám làm Giang Hạo mặt nói lại sự tình này. Chỉ có thể gật đầu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Giang Hạo đến cùng phải hay không tu luyện nguyện huyết đạo người. Nếu như là, đó chính là hoàn toàn không để cho bọn hắn trở thành nguyện huyết ý nghĩ. Ngẫm lại cũng thế, không phải là cái gì người đều có thể trở thành nguyện huyết. Chúng ta có chút tự mình đa tình. Kiều Tu nói, không biết còn muốn chậm trễ bao lâu thời gian. Nếu không cùng sư huynh nói một chút. Võ Thế Thử nói, vậy vạn nhất là Giang sư huynh có việc đâu. Nói như vậy không phải chậm trễ chuyện của hắn rồi. Quý Biên nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc. Ngẫm lại trễ một chút liền trễ một chút đi. Dù sao cũng so đắc tội đối phương bị nhằm vào tốt. Ở cái địa phương này bị nhằm vào, vạn nhất liền rốt cuộc không ra được. Đến lúc đó mới là thảm rồi. Muộn 2 tháng không chết được người, mà lại trạng vạng tối liền đi ban đêm cũng có thể tu luyện. Chậm trễ không được quá nhiều thời gian. Chúng ta vẫn là ban ngày tăng thêm tốc độ đi. Kiều Tú bất đắc dĩ nói. Lần này trở về ta phải bị đồng môn chết cười. Hải Vũ động nhiệm vụ lại tìm 4 tháng. 2 người bọn họ nguyệt liền hoàn thành. Võ Thế cùng Quý Biên cũng chỉ có thể gật đầu. Nói đến quý sư đệ là chấp pháp phong A. Võ Thế đột nhiên nói. Nếu không ngươi đi nói một chút. Chấp pháp phong người mặt mũi vẫn là rất lớn. Nghe vậy, Quý Biên vội vàng khoát tay. Sư huynh cũng đừng khó xử ta. Giang sư huynh là ai? Chấp pháp đường phía trên treo tên người. Vẫn là công tích đường xếp hạng hàng đầu người. Ta một cái ngoại môn tính là gì? Chấp pháp đường, công tích đường sư huynh sư tỷ, nhìn thấy hắn đều phải khách khí một chút. Còn có nhiệm vụ đường, nghe nói thường xuyên nhắc tới Giang sư huynh, làm sao còn không đi nhận nhiệm vụ. Nghe vậy, 3 người đều là thở dài một tiếng. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đã chịu. Không bao lâu, Giang Hạo từ đằng xa đi tới. Hắn mặc dù không nghe thấy những người này nói cái gì, nhưng cũng có thể minh bạch cảm thụ của bọn hắn. Chỉ là có chút sự tình không tiện nói, cũng không cần thiết nói. Nơi này là ma môn, một chút dẫn đội sư huynh sư tỷ tùy hứng, những người khác căn bản không có cách nào. Trước kia Giang Hạo gặp được, bây giờ hắn cũng có thể trở thành dạng này người. Trao đổi lẫn nhau thảo luận cũng không ít người, nhưng là hắn không muốn giao lưu, sẽ lãng phí thời gian. Hắn phải nhanh một chút kết thúc chuyện nơi đây. Lần nữa tiến vào Hải Vũ động, bọn hắn xâm nhập rất xa. Xung quanh đều trở nên ẩm ướt, mà lại không thấy sáng ngời. Chỉ có thể dùng pháp bảo chiếu rọi. Lại là nửa tháng, Giang Hạo bọn hắn một chút xíu thúc đẩy. Càng bên trong, vách tường liền càng vuông vức, tựa như là người vì mở đồng dạng. Nghe nói nơi này có kiến trúc phế tích, hung vật cũng chiếm cứ ở chỗ này. Võ Thế nói, ta nghe nói bên trong không có gì, chỉ là một chút không biết lúc nào di tích. Tông môn người đã sớm thăm dò qua. Kiều Tú nói, Giang Hạo nhìn xem xung quanh, nói, cẩn thận một chút, nơi này đã không cạn, khả năng có yêu thú ẩn hiện. Những người khác gật đầu, nhưng là cũng không có coi trọng như vậy. Bọn hắn cũng không phải không hiểu rõ quá. Về sau bọn hắn tiếp tục dùng pháp bảo phù lục thúc đẩy. Tông môn cho phù lục nếu như sử dụng hết, liền phải bản thân sử dụng thuật pháp. Sẽ lôi pháp còn tốt, sẽ không tiến độ liền sẽ chậm rất nhiều. Giang Hạo ngắm nhìn 4 phía, đột nhiên nhìn tới phía trước vách đá có chút văn tự. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có trước tiên đi qua, mà là thúc đẩy xương độc về sau, mới đi vào xem xét, bảo đảm tại khu vực an toàn. Nhìn xem phía trên văn tự, Giang Hạo hơi sững sờ, cũng không phải là phổ thông văn tự. mà là thiên linh tộc Văn Tự. Làm sao vẫn là thiên linh tộc? Trước đó hắn tại thi giới nghe được cũng là thiên linh tộc Văn Tự. Những lời kia hắn coi là rất nhanh liền có thể phiên dịch ra đến. Đáng tiếc đến nay không thể phiên dịch minh bạch. Bất quá phía trên này Văn Tự ngược lại là có thể minh bạch. Văn thể có chút vặn vẹo, tựa như là dùng móng vuốt cầm ra tới. Đây là đặc thù Văn Tự. Ta nghe một chút sư huynh nói, cũng không có cái gì đặc thù ý tứ. Quý Biên ở một bên nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, phía trên xác thực không có đặc thù ý tứ, nhưng là để hắn cảm giác kỳ quái. Phía trên viết là, các ngươi cứ như vậy nhìn xem, nhìn ta bị chìm đến đáy biển, không chỉ có không thống khổ, còn mang theo cười, trò cười ta thất bại. Đáy biển, trong lúc nhất thời Giang Hạo nhìn về phía xương trắng, nơi này có thể thông hướng đáy biển, cảm giác rất không có khả năng. Đến mức có người hay không truy đến cùng quá, hắn không được biết, bất quá tuyệt không phải hắn có thể đi truy đến cùng. Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ mau chóng rời đi đi. Một tháng, lại nửa tháng còn kém không nhiều lắm. Sơn động càng thêm khổng lồ, tựa như tiến vào một chỗ phế tích. Lúc này một bên Kiều Tú nhìn thấy sương mù trước có một cái phát ra kim quang đồ vật. Nàng hơi kinh ngạc, cảm giác không phải phổ thông đồ vật. Nơi này ngẫu nhiên có đồ tốt, nàng cũng có nghe nói qua. Vũ sư huynh ngươi giúp ta chú ý cuối tuần một bên, ta đi qua lấy tới. Nhìn thấy võ thế cũng phát hiện, Kiều Tú chỉ có thể trước tiên mở miệng. Sư muội, vẫn là chờ thúc đẩy lấy thêm đi. Giang sư huynh nhắc nhở lúc này càng phải cẩn thận. Võ thế nhắc nhở, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua đi lấy, nhưng bây giờ rõ ràng không thể bước đầu tiên. Nhưng là chuyển ra Giang Hạo, có lẽ có thể để đối phương từ bỏ. Dạng này hắn liền có cơ hội. Mặc dù người gặp có phần, nhưng ai lấy được, lớn như vậy bộ phận đều là đối phương. Nhưng mà Kiều Tú đã qua, võ thế thở dài một tiếng, chỉ có thể từ bỏ. Đến mức nguy hiểm, kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Bọn hắn ở chỗ này một tháng, gặp nguy hiểm đã sớm gặp, không đến mức chờ tới bây giờ. Kiều Tú cũng là ý nghĩ như vậy. Rất nhanh nàng đi tới đồ vật trước. Cầm lấy xem xét. Lại là một khối đá. Tảng đá phát ra kim quang. Nhưng là không biết là thứ gì. Tại nàng muốn thu lại lúc, đột nhiên xương trắng quay cuồng lên. Vừa mới đứng dậy lúc Kiều Tú thấy được một con xúc tu. Bất quá sát na nàng liền bị xúc tu trói buộc. Sau đó hướng bên trong kéo đi. Hết thảy phát sinh quá nhanh quá nhanh. Nàng thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Một loại không hiểu sợ hãi ở trong lòng sinh sôi. Nàng vô ý thức nhìn về phía võ thế, muốn cầu cứu. Nhưng vèo một tiếng, trong nháy mắt tiến vào trong sương mù khói trắng. Tuyệt vọng cùng hối hận bắt đầu ở trong nội tâm nàng tràn ngập. Muốn phản kháng nàng phát hiện căn bản không làm được cái gì. Sợ hãi tử vong để tay nàng chân lạnh buốt, run rẩy, không dùng được khí lực. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo đao quang xẹt qua. Oanh, toàn bộ xúc tu bị một đao chặt đứt. Tại nàng không rõ ràng cho lắm lúc, một cái tay bắt lấy nàng, bắt đầu lui lại. Nhưng mà nàng cảm giác vô số xúc tu bắt đầu xuất hiện. Ma âm chảm, ầm ầm, tiếng vang vang lên. Xúc tu phảng phất bị ngăn cản. Kiều Tú cảm giác người này mang theo nàng đang nhanh chóng lui lại. Tựa hồ tại mang nàng rời đi vực sâu tử vong. Sau một khắc, nàng ánh mắt khôi phục bình thường. Xương trắng biến mất, mà nàng cũng bị vứt trên mặt đất. Nàng vô ý thức quay đầu lúc, một thân ảnh vung đao chém ra. Trảm nguyệt, lúc này to lớn xúc tu xuất hiện. Nguyệt quang hiện lên, oanh một tiếng. Đao quang cùng xúc tu đụng vào nhau. Một cái chớp mắt xúc tu tựa hồ cảm thấy đau đớn. Lui trở về. Nhìn qua một màn này, Kiều Tú cảm giác bản thân theo trạng thái bình thường tiến vào tuyệt vọng. Lại tại trong tuyệt vọng có người vớt nàng ra. Cái loại cảm giác này, một chút làm ướt nàng hai mắt, là sợ hãi, cũng là may mắn. Lúc này Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Kiều Tú, bình thản nói, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục đi. Không có càng nhiều lời hơn ngữ, Giang Hạo không tiếp tục để ý bọn hắn. Mà là nhìn về phía xương trắng, vừa mới không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn trong cảm giác có đạo nhân ảnh. Nơi đây không thể ở lâu. Hết chương.